Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 762, đắt đỏ trang bị. Bất bại ma thần cười nói, có con thỏ ở phía trước khiêng thương tổn, chúng ta hoàn toàn không có áp lực a. Tô Dương cười nói, một cái huyết hồng cấp hy hữu boss mà thôi, không có gì lớn không? Bất bại ma thần nói, gặp phải Ngưu Ma Vương đoán chừng liền không có dễ dàng như vậy. Ngưu Ma Vương là một đầu cấp 140 tranh cấp boss, lực công kích cao hơn Hồ Vương nhiều. Tô Dương kinh ngạc nói, phó bản đây là muốn ra đồ tranh tiết tấu à? Bất bại ma thần cười nói, cần phải chỉ là giết có thể như vậy, dù sao giết sau khi hoàn thành phó bản độ khó khăn hội giảm xuống. Đến thời điểm Ngưu Ma Vương thì biến thành màu đỏ hy hữu boss. Tô Dương gật đầu, nói, rất có thể như vậy. Có long thỏ cùng chúng MT khiêng thương tổn, có thiên thiên ở phía sau trị liệu. Hồ Vương không thể gây ra sóng gió lớn lao gì, rất nhanh bị mọi người liên thủ chém giết. Tôn Tiểu không cầm tới, tương phản đỏ. Sau đó vội vàng hướng ba tiêu động chạy tới. Hôn lễ lại biến thành một trận nháo kịch. Ngưu Ma Vương cầm lấy quạt ba tiêu chạy. Thiết phiến công chúa vườn không nhà trống. Sau đó liền gặp phải cầm lấy tương phản đỏ trở về Tôn Tiểu Không. Biết được Ngưu Ma Vương lần nữa lừa gạt thiết phiến công chúa cảm tình. Tôn Tiểu Không nổi giận phừng phừng. Giận đùng đùng chạy tới Hồ Vương động tìm Ngưu Ma Vương đi. Hồ Vương cùng Ngọc Diện Hồ Ly đều đã bị Tô Dương bọn người đánh giết. Đến nơi đây Ngưu Ma Vương chỉ thấy được mấy cỗ hồ ly thi thể. Tô Dương Tôn Tiểu Không bọn người đến để Ngưu Ma Vương triệt để rơi vào điên cuồng chi cảnh. Hắn hóa thành Ngưu Ma bản thể. Một cái to lớn ma Ngưu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Z-O-Z-O-Z-O. Khai boss. Tranh thủ thời gian uống xong siêu cấp bình máu. Oanh, ma Ngưu bỗng nhiên dậm chân, sơn băng địa liệt bên trong, từng đạo nóng rực dung nham trụ xông ra mặt đất, hướng về toàn bộ đoàn đội lật úp tới, dung nham vung vãi tại trên thân mọi người, để mọi người lượng máu cuồng rơi. Hoa Thiên Thiên vội vàng phóng thích sinh mệnh chi quang lục kéo tơ máu. Nàng một cái kỹ năng bao trùm 40 người, để 40 người lượng máu cùng nhau tăng lên hơn 10.000 điểm. Dạng này trị liệu lượng quả thực biến thái. Tại siêu cấp bình máu tác dụng dưới, chưa từng xuất hiện nhân viên tử vong tình huống. Hoa Thiên Thiên cùng nó mục sư điên cuồng phóng thích kỹ năng kéo tơ máu, đem đoàn người mạng nhỏ bảo vệ tới. Ma Ngưu Vương là cấp 140 tranh cấp boss. Lực công kích vượt qua 30.000 điểm, đánh ra đến dung nham dòng nước lũ công kích phi thường khủng bố. Mà lại càng là đến đằng sau, thương tổn hội càng cao. Ma Ngưu Vương nắm giữ 3 ống máu, 1 ống huyết bát 100 triệu, phòng ngự 12.000. Thật nhiều người mới miễn cưỡng phá phòng đánh không ra bao nhiêu thương tổn. Chủ lực phát ra vẫn là tại mấy cái hạch tâm người chơi trên thân. Nói thí dụ như Tô Dương Long Thỏ Cửu Vĩ Tô Tranh, cùng Hương Hoa Ma Thần Chiến Thần cùng mấy cái tinh anh người chơi. Người khác phát ra trên cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao. Con thỏ phát ra là lớn nhất ra sức, một kiếm đi xuống 30-40.000 thương tổn vượt qua người khác một mảng lớn. Quả thực gọi người nhìn mà than thở, cực điểm phá không? Kim sắc quang tiễn xuyên thấu Ma Ngưu Vương cắm ở Ma Ngưu Vương trên thân. Lúc này cắt giảm Ma Ngưu Vương 50% phòng ngự. Ha ha, cái này kỹ năng tốt. Ta phát ra có, ta cũng có. Mọi người thích nhất Tô Dương sử thi kỹ năng. Một khi kim sắc mũi tên cắm ở ma trên thân châu bọn họ thì sẽ dốc toàn lực ứng phó phóng xuất ra. Tất cả phát ra kỹ năng. Ma Ngưu Vương phòng ngự cắt giảm 50% về sau, bọn họ cũng có thể đánh ra rất cao phát ra. Giống, cũng không lâu lắm, Ma Ngưu Vương gầm hét lên, Ngưu Đề Tử đạp thật mạnh trên mặt đất, đại địa băng liệt, lại là từng đạo dung nham dòng nước lũ xông ra mặt đất đánh tới hướng mọi người. Siêu cấp bình máu uống xong, bảo mệnh kỹ năng phóng xuất, mục sư toàn lực xoát máu, tại dung nham dòng nước lũ trùng kích vào, đến cùng là có người gánh không được chết mất. Tại Ma Ngưu Vương 30.000 công kích đến, vẫn là có rất nhiều giòn da gánh không được. Nói thí dụ như Tiểu Oánh Tử, nàng còn không có lên tới cấp 150 thay đổi tranh tử cho nàng màu đỏ hoàn mỹ đừng. Không phải vậy thì không chết được. Phiền muộn, nếu như thay đổi bộ kia trang bị thì không chết được. Hứa Oánh nằm dạp trên mặt đất đặc biệt không? Mở dày đặc, Lão Phong cười nói. Lão bà ngươi thì nằm sấp a, còn lại thì giao cho chúng ta, nhất định có thể xử lý ra hỏa này. Hứa Oánh nói, được thôi, ta đập lấy hạt dưa đâu, ngồi xem các ngươi biểu diễn. Lại nói, lão đại phát ra thật cao a, tỷ lệ bạo kích đẹp mắt, mà lại bạo kích thương tổn cũng đặc biệt khủng bố. Lão Phong nói, lão đại đoán chừng lại làm đến một kiện thần trang đâu, mà lại thêm rất cao bạo kích thương tổn. Hứa Oánh nói, lão đại thân này trang bị đoán chừng đều giá trị mấy cái trăm triệu. Lão Phong cười nói, mấy cái trăm triệu, ngươi khôi hài đâu, chỉ là cái kia thanh vũ khí thì mấy cái trăm triệu được không? Hứa Oánh nói, có đắt như vậy sao? Lão Phong nói, thật sự là hiếm thấy vô cùng. Trước mấy ngày lão cửu theo lão đại trên tay mua một thanh thần đúc vũ khí. Không chuyển, ngươi đoán xài bao nhiêu tiền? Hứa Oánh nói, bao nhiêu a? Lão Phong nói, nghe nói là 1 tỷ. Hơn nữa còn có thần đúc thạch. Hứa Oánh nói, đây cũng quá khoa trương a. Lão Phong cười nói, cũng là lớn như vậy khoa trương. Thần đúc vũ khí đáng tiền nhất a. Vừa vặn là lão cửu tha thiết ước mơ. Đừng nói là 1 tỷ, cũng là 2 tỷ lão cửu đoán chừng đều sẽ mua. Hiện tại cái kia thanh vũ khí đã lên tới 5 chuyển. Lên tới cấp 140 về sau công kích có thể thêm 15.000 công. Hứa Oánh nói, kẻ có tiền thật tùy hứng. Không ngừng có người chết tại Ma Ngưu Vương nham tương dòng nước lũ phía dưới. Đoàn đội nhân số dần dần giảm bớt, cuối cùng ổn định tại khoảng 80 người. Hơn 10 phút về sau, Ma Ngưu Vương thứ nhất ống máu bị xài hết, thứ hai ống máu bắt đầu. Mọi người chú ý, cách mỗi 10 phút đồng hồ Ma Ngưu Vương liền sẽ phóng thích Ma Vương xạ tuyến. Xạ tuyến dính chi hẳn phải chết, mà lại không cách nào tránh né. 10 phút đồng hồ phóng thích một lần xạ tuyến. Vô luận trang bị tốt bao nhiêu, chỉ cần đụng phải xạ tuyến vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ hai ống máu ngay từ đầu Ma Ngưu Vương thì phóng xuất ra xạ tuyến. Nó cặp kia màu đỏ mắt bò phát ra hồng quang. Hồng quang bắn ra, giống như là hai đạo laser một dạng bắn vào đám người. Do dự tốc độ quá nhanh, căn bản là không cách nào tránh né. Hai đạo laser bắn ra, thoáng cái giết chết 4 người, nguyên bản có nhiều người hơn tử vong, bất quá bị miễn tử kỹ có thể ngăn cản, mọi người toàn lực phát ra, trong vòng 10 phút khẳng định là giết không chết Ngưu Ma Vương. Sau 10 phút, Ma Ngưu hai mắt bắn ra màu đỏ lết, long thỏ kẻ cầm đầu, a nha, gọi như thế một tiếng về sau, long thỏ tại chỗ ngã nhào xuống đất. Hơn 200.000 lượng máu trong nháy mắt không có. Ta đi, liền con thỏ đều phốc. Boss giống như có cừu hận khóa chặt hiệu quả. Thiên thiên, phục sinh, sinh mệnh tán dương, ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển. Trong nháy mắt hạ xuống tại long thỏ trên thân. Tắm sinh mệnh chi quang, long thỏ đầy máu phục sinh. Thoáng cái liền đem bản tiểu thư xử lý. Làm sao lưu manh như vậy a? Long thỏ tương đương không mở dày đặc. Thực Tô Dương vừa mới cũng bị lết bắn tới. Chỉ bất quá tà thần mặt nạ miễn tử hiệu quả phát động. Hắn sống sót, cừu hận khóa chặt phương thức hẳn là phát ra tổng lượng. Con thỏ ngươi ổn định điểm, thương tổn đừng đánh cao như vậy. Như thế tôi nói chẳng phải là muốn đem thời gian kéo dài. Dù sao cũng so chúng ta cùng chết tốt. Tốt a, lòng thỏ bất đắc dĩ, đành phải buồn bực vẩy nước. Mang nhiều phóng thích dòng nham thạch càng ngày càng lợi hại. Lại bắt đầu xuất hiện nhân viên thương vong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.